Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thưa con, điều này khiến cho anh không thể không tới giám sát. Hôm nay ở nhà không nấu cơm, em tự đi ăn nha. Tuy nói rằng hôm qua đã nói rồi, cô vẫn có thói quen dặn dò lại. Biết rồi, em chưa thành tiên, chỉ nhìn không khí không no được. Ôi thật xin lỗi, phó giám sát. Nhân viên công tác nơm nớp lo sợ xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Gì vậy? Quay đầu, Bảo Dương lập tức thay đổi biểu cảm, lạnh lùng tàn khốc như thường ngày. Chuyện là thiếu một mô đồ nam. Run rẩy nói ra, anh ta cảm thấy như nhìn thấy tử thần vẫy tay với mình. Quả nhiên, đại diện công ty vô dụng hết à? Không có người mẫu nam, cậu có phải là nam không? Khuôn mặt lạnh lùng nháy mắt vặn vẹo, thấy em trai phun lửa, Bảo Linh Linh ngây người một lúc, mới quay đầu thấp giọng hỏi người đàn ông của mình. Không phải là tính tình Bảo Dương rất tốt sao? Thật thất bại, cô cảm thấy cô làm chị gái quá thất bại, thế mà không phát hiện mấy tên nhóc bọn họ toàn che giấu nhân cách. Công tác không thuận, nổi bão là chuyện bình thường. Chu luật giã giải thích thay bạn tốt. Đột nhiên giọng nói phát điên ngừng bặt. Đầu Bảo Dương dí tới gần cửa kính xe, vươn tay qua người chị. Chỉ người đàn ông đang ngồi ở ghế lái. Chị à, chúng ta thương lượng, cho em mượn luật giã dùng một chút. Đáp lại anh ta là âm thanh đạp ga. Giúp một việc, sẽ chết à? Nụ người anh ta sắp nhào vào trong xe, nhanh chóng kéo phanh lại. Anh thật hối hận vì đã dừng xe lại. Mặt Chu luật giã nhất thời trở nên siêu thối. Giúp đỡ, nhìn anh giống người tốt bụng vậy sao? Muốn làm gì? Bảo Linh Linh rất tò mò. Chụp kim cương. Cảnh trên đường, một nam một nữ đeo kim cương, dọi vào lẫn nhau trên đường tối. Anh giải thích sơ qua một chút. Không phải em làm người nam là xong rồi sao? Cô kỳ quái hỏi. Nói về bề ngoài, em trai mình cũng là một soái ca mà. Không được, da của em quá trắng, không gợi được cảm giác mà em muốn. Anh muốn là da rám nắng như luật xã. Chị, em còn chưa ăn cơm, cát xe này đã làm gần 3 tháng không ngủ ngon, giờ chỉ thiếu một tổ. Chị sẽ không khoanh tay đứng nhìn phải không? Anh thật sự không chờ nổi tới lúc bọn họ tìm được mua đồ khác rồi mới bắt đầu đâu. Đứng ở lập trường của một người chị, cô rất muốn hỗ trợ. Không bàn nữa. Ngồi anh em, không lâu nữa cậu sẽ biến thành anh rể của tớ. Cậu sẽ không ngay cả việc nho nhỏ của cậu em vợ cũng không chịu giúp chứ. Chỉ cần công tác có thể mau chóng hoàn thành, anh không tiếc lựa vào quan hệ. Chu luật giã chung anh, ánh mắt hai người đánh nhau mãnh liệt. Tớ giúp cậu làm gián điệp bao nhiêu năm, chị của tớ có tình huống gì đều báo cáo với cậu trước. Ân huệ, Bảo Dương tấn công bằng nhân tình. Mẹ nó, từng về mà thuyết phục được anh à? Chu luật giã cười lạnh, lạnh lùng dùng ánh mắt trả lời. Luật giã, ngón tay nhỏ bé của Linh Linh chọc chọc cánh tay của anh, mắt hơi hơi đánh về phía trước, ý tứ không cần nói cũng biết. Hay, anh không thắng được chiêu này. Tốt nhất, không được quá phiền toái, tính tình tôi không tốt hơn cậu. Vẻ mặt sầm sì, anh cởi dây an toàn. Nhất định rồi, dĩ nhiên là anh biết. Chu luật giã vừa xuống xe, dáng người và khuôn mặt xuất sắc, lập tức cướp đi ánh mắt của nhân viên công tác. Bảo Dương lập tức chỉ huy stylist chuẩn bị, mà Bảo Linh Linh cũng xuống xe, đứng ở chỗ không xa quan sát. Wow, phó giám sát, nhà anh chuyên sản xuất trai đẹp gái xinh hả? Tiểu Trần phụ trách chụp ảnh không giấu được kinh diễm, tiến tới tìm hiểu. Khuyên cậu, không cần nhìn lung tung, giấm chua của anh rẻ tôi cực kỳ chua đó. Anh cảnh cáo trước. Hơn nữa, tiền lương một năm của anh ấy ít nhất là gấp 10 lần của tôi, chẳng thiết tha gì lương người mẫu đâu. Lời này vừa nói ra, lập tức phá hủy ý định trong đầu của Tiểu Trần. Khung cảnh thật sự tối, đêm tối trên đường, một nam một nữ, nam trái nữ phải, ước chừng cách nhau con đường, áo sơ mi màu trắng cùng mở cổ áo. Viên kim cương 3 carat treo trên một dây chuyền bạch kim, yên tĩnh nằm trước ngực của hai người, lóe lên ánh hào quang chói mắt. Không có đồ trang sức dư thừa, hai người cũng không có động tác gì khác, lẳng lặng đứng, chỉ nhìn thấy hai viên kim cương lóe sáng. Ok. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.